Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 360, vì là Mặc Môn tùy ra dưới Dương Châu. Muộn như vậy ngươi còn chưa ngủ, ở nơi đó vẽ vật gì đây? Tuyên Hoa đi tới Lý Thái bên người, ôn nhu đối với Lý Thái hỏi, ta đang vẽ một chương quan trọng bản vẽ. Chỉ cần đem như vậy đồ vật kiến tạo ra được, chúng ta Mặc Châu Thành trở nên càng thêm dồi dào. Lý Thái cười đối với Tuyên Hoa nói, ngươi hoạch định cơ sở là vật gì? Làm sao cảm giác là lạ dáng vẻ? Tuyên Hoa ngồi vào Lý Thái bên người, nhìn Lý Thái vẽ bản vẽ, không rõ hỏi, vật này gọi là xe lửa. Bây giờ chúng ta đã nghiên cứu ra máy chạy bằng hơi nước. Cái này xe lửa ra đời chỉ là vấn đề thời gian. Đến thời điểm đó hắn có thể lôi kéo chúng ta ở toàn bộ Mặc Châu Thành bên trong tùy tiện tham quan du lịch. Hơn nữa hắn còn có thể ra rất nhiều người. Lý Thái tỉ mỉ đem xe lửa hướng về Tuyên Hoa chậm rãi giải thích một lần. Nếu quả thật xem ngươi nói như vậy, vậy thì quá tốt. Tuyên Hoa hai tay chống cằm, đối với Lý Thái nói, hôm nay liền hoạch định nơi này không vẽ, chúng ta cũng có thể là thời điểm nghỉ ngơi, ngươi nói đúng hay không? Lý Thái dùng ngón tay chọc lấy Tuyên Hoa cằm nói, Tuyên Hoa ngoan ngoãn gật gù, sau đó liền đứng dậy đi thu dọn giường chiếu, nhìn Tuyên Hoa cái kia bận rộn bóng lưng, Lý Thái trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười. Khoảng thời gian này Tuyên Hoa càng thêm vũ mị. Tuy nhiên so với Lý Thái lớn dòng giã 7 tuổi. Thế nhưng mỗi khi ở Lý Thái trước mặt, có vẻ đều là như vậy ngượng ngùng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái đang tải theo thói quen tập luyện võ đang bí điển. Cái này thời điểm, Lý Thiên Minh nhưng vội vã đi tới. Sau đó hướng về Lý Thái nói, Ngụy Vương, được lập đến. Nói có việc muốn gặp Ngụy Vương, để hắn tới trước trong thư phòng chờ bản vương. Bản vương rửa mặt một lần liền đi qua thấy hắn. Lý Thái đối với Lý Thiên Minh nói, Lý Thiên Minh rõ một tiếng liền rời đi. Lý Thái cũng trở về đi rửa mặt một phen. Làm Lý Thái đi tới thư phòng thời điểm, Được Lập đã sớm chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Lý Thái đi vào, Được Lập vội vàng đứng dậy hướng về Lý Thái chào nói. Chủ công, có Mặc Hiệp truyền quay lại tin tức. Nói Dương Châu một vùng phát hiện tùy ra truyền nhân. Nếu như có thể xác định bọn họ ở Dương Châu, vậy thì thử nghiệm cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Nhìn bọn họ đối với trở về Ma Môn có cái gì cái nhìn. Lý Thái đối với Được Lập nói, đại thể đã có thể xác định. Tùy ra ngay tại thành Dương Châu, chẳng qua trước mắt tình huống cũng không phải 10 phần lạc quan. Thật giống tùy ra chính diện gặp một lần nguy cơ. Được Lập đối với Lý Thái nói, tùy ra hiện tại tình trạng cũng không phải hết sức tốt. Đặc biệt là đoạn thời gian gần đây, lại càng là gây một cái đại phiền toái, bị một cái Dương Châu thế tộc cho nhìn chằm chằm. Mặc Môn tùy ra truyền thừa đến tùy Minh Dương vùng này. Đã có một điểm chỉ còn trên danh nghĩa, còn lại thành viên gia tộc đã không cao hơn 10 người. Đây cũng là tại sao Mặc Châu Thành huyên náo như vậy phong quang, tùy riêng người nhưng chậm chạp không có tới nhờ vả nguyên nhân. Bởi vì bọn họ đã dần dần đi tới Mặc Môn, trở thành một phổ thông người dân. Tùy ra trừ có một ít mỏng manh thổ địa ra, chính là lấy dựa vào cho người ta xem phong thủy mà sống. Thế nhưng là ngay tại trước đây không lâu, tùy ra tổ trạch bị người khác nhìn chằm chằm. Ở Dương Châu có cái truyền thừa gần ngàn năm gia tộc Đồng gia. Tổ tiên bọn họ chính là Hán Vũ Đế thời kỳ, đưa ra trục xuất bách gia, độc tôn nho thuật Đồng Trọng Thư. Cho tới nay, Đồng gia ở thành Dương Châu đều là danh môn vọng tộc. Liền ngay cả Dương Châu Thứ Sử đều không thể không cho Đồng gia ba phần mặt. Bây giờ Đồng gia lại ra một vị tài tử, bây giờ đang ở Trường An thành đương nhậm lại bộ thị lang chức. Điều này làm cho thành Dương Châu Đồng gia càng thêm huy hoàng. Ngay tại trước đây không lâu, người nhà họ Đổng nghe một vị phong thủy tiên sinh nói tuy gia tổ trạch chính là một chỗ phong thủy bảo địa. Nếu như Đổng gia có thể mang từ đường, xây đến đâu mảnh đất bên trên, nhất định phải bảo vệ Đổng gia trại gần nhất mấy đời gia quan lớn. Thậm chí chính là đương triều tể tướng, cũng không phải là việc khó gì. Nghe được vị này phong thủy tiên sinh, người nhà họ Đổng liền tìm tới Tùy gia, làm mọi thứ có thể để thuyết phục Tùy gia muốn mua lại tòa này trạch viện. Chỗ này trạch viện coi như là Tùy gia tổ trạch, làm thế nào có thể dễ dàng bán ra cho người khác. Vì vậy Tùy Minh Dương 10 phần uyển chuyển từ chối Đổng gia cái này yêu cầu, nhưng cũng bởi vậy đem Đổng gia chọc giận. Lúc đó Đổng gia quản gia Đổng Quyền ngay tại Tùy gia nói nghiêm túc, hạn lúc 2 tháng rời ra ngoài, bằng không liền để Tùy gia đến đầy đủ Dương Châu trong đại lao, đi vượt qua nửa cuối cuộc đời. Cuối cùng Tùy gia làm mọi thứ có thể để hỏi thăm, rốt cuộc biết sự tình ngọn nguồn là cái gì. Nguyên lai cái kia cho Đổng gia xem phong thủy người là đã từng Tùy gia một cái con rể, gọi là Tôn Không Đầy Đủ. Cái này Tôn Không Đầy Đủ chính là một cái chán nản người. Sau đó nhà ai lão gia chủ nhìn hắn là một cái cần cù chăm chỉ có khả năng người, liền đem hắn mời làm con rể. Thế nhưng là ai biết cái này Tôn Không Đầy Đủ chẳng mấy chốc liền lộ ra cái đuôi hồ ly. Hắn chính thức mục đích chính là học trộm Tùy gia âm dương thuật. Lúc mới bắt đầu đợi, Tùy gia cũng không có phát hiện. Vì lẽ đó hắn một bên ẩn giấu đi chính mình, một bên lén lút học tập. Sau đó hắn dĩ nhiên chuẩn bị ăn cắp Tùy gia âm dương thuật bí tịch. Cũng bởi vậy để hắn triệt để bại lộ, phát hiện hắn không phải người khác, đúng là hắn phu nhân. Vì vậy hắn liền quỳ gối chính mình phu nhân mặt, trước khổ sở muốn nhờ. Thế nhưng là hắn phu nhân đi cũng không có bởi vì hắn cầu mãi mà thay hắn ẩn giấu việc này, mà là trực tiếp đem hắn mang tới lão gia chủ trước mặt. Cuối cùng Tùy gia lão gia chủ đem hắn ăn cắp âm dương thuật bí tịch cầm về, đồng thời đem hắn trực tiếp trục xuất Tùy gia. Vốn cho là chuyện này đã kết thúc, thế nhưng là không nghĩ tới cái này Tôn Không Đầy Đủ nhưng âm thầm ghi hận lên Tùy gia. Dựa vào ở Tùy gia lúc sở học âm dương thuật, bắt đầu làm lên âm dương tiên sinh, dĩ nhiên để hắn xông ra một phen kết quả. Dù sao coi như là Tùy gia âm dương thuật gia long, cũng không phải phổ thông âm dương tiên sinh có thể nắm giữ. Thế nhưng hắn vĩnh viễn vô pháp quên chính mình đã từng bị trục xuất Tùy gia một khắc đó. Vì lẽ đó hắn ở trong lòng âm thầm lập lời thề, cuối cùng sẽ có một ngày muốn cho Tùy gia cửa nát nhà tan. Mấy năm tới nay, hắn cũng không có tìm được bất kỳ thời cơ, nhưng lại tại trước đây không lâu, người nhà họ Đổng tìm tới hắn, hy vọng hắn có thể vì Đổng gia lựa chọn một chỗ phong thủy bảo địa, đến mới xây Đổng gia từ đường. Có người sẽ nói, Tùy gia âm dương thuật lợi hại như vậy, Đổng gia tại sao không tìm Tùy Minh Dương vì đó xem phong thủy, nhưng bỏ gần cầu xa tìm cái này Tôn Không Đầy Đủ đây? Bởi vì ai nhà có quy tắc, âm dương thuật có tam không nhìn, đầu tiên là làm giàu bất nhân người không nhìn. Nếu như đối phương là một vị làm giàu bất nhân người, coi như hắn hứa lấy thiên kim, Tùy gia cũng sẽ không vì hắn nhìn phong thủy. Thứ hai chính là vương công quý tộc không nhìn. Bất luận ngươi là bao lớn quyền lực, cho dù ngươi là đương kim hoàng thượng, Tùy gia người cũng sẽ không vì ngươi đi tìm phong thủy bảo địa. Cái cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một cái, đó chính là nho môn đệ tử Tùy gia không nhìn. Chỉ cần thân ngươi ở nho môn, cho dù ngươi là dùng đao gác ở Tùy gia trên cổ, Tùy gia cũng không thể là ngươi lựa chọn phong thủy bảo địa. Mà Đổng gia này chẳng những là nho môn, hơn nữa còn là năm đó đưa ra trục xuất Bách gia độc tôn nho thuật Đổng Trọng Thư truyền thừa gia tộc, Tùy gia liền càng không thể vì đó xuất lực tới Tuy nhiên tùy Minh Dương phát hiện là Tôn không đầy đủ trong bóng tối phá rối, thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ứng đối phương thức. Dù sao Đồng gia ở Dương Châu thế lực quá to lớn. Cuối cùng tùy Minh Dương nghĩ đến một cái phương thức giải quyết. Đó chính là giải linh vẫn cần hệ linh người. Muốn giải quyết nguy cơ lần này, chỉ có Tôn không đầy đủ vì là Đồng gia một lần nữa tìm kiếm phong thủy bảo địa. Vì vậy tùy Minh Dương liền yêu cầu đến Tôn không đầy đủ trên đầu. Thế nhưng là không nghĩ tới là Tôn không đầy đủ dĩ nhiên đưa ra muốn dùng tùy gia âm dương thuật bí tịch làm điều kiện trao đổi. Đây là tùy Minh Dương vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu. Song phương cũng không có đàm luận xong, cuối cùng tan rã trong không vui. Thế nhưng là Tôn không đầy đủ nhưng không có theo này bỏ qua. Hắn hướng về người nhà họ Đồng nói, nếu như ở trong vòng 2 tháng không thể đem từ đường dựng lên, vậy cũng chỉ có thể đợi được 3 năm sau xây lại. Bởi vì đã bỏ qua ngày hoàng đạo, vì vậy Đồng gia liền thuê mướn một đám du côn lưu manh, lại nhiều lần đi tùy gia gây sự, mà Tôn không đầy đủ còn không chỉ một lần lẻn vào tùy gia khu nhà cũ, chuẩn bị trộm lấy âm dương thuật bí tịch. Bất quá bởi vậy đến cuối cùng cũng không có đắc thủ. Kết quả có một lần tùy Minh Dương thật sự không thể nhịn được nữa, nhất thời ra tay quá nặng, đem một tên du côn lưu manh đánh thành trọng thương. Lần này tùy Minh Dương liền quầy kiện cáo, bị Dương Châu Thứ Sử trực tiếp đóng cửa tiến vào đại lao. Hơn nữa Đồng gia trong bóng tối gian lận, căn bản là không có cái gì quá nhiều thẩm vấn, liền trực tiếp liền cho phán một cái đày đến ngàn dặm. Bất luận tùy gia người làm sao chuẩn bị, cho dù là dốc hết gia tài cũng là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ yêu cầu đến Đồng gia đồng ý lấy tùy gia khu nhà cũ làm điều kiện trao đổi, để Đồng gia ra tay đem tùy Minh Dương từ trong đại lao cứu ra. Đồng gia chính là vì có thể đủ bắt được tùy gia khu nhà cũ, tự nhiên cũng là vui vẻ đáp ứng. Vì vậy ở Đồng gia hoạt động phía dưới, tùy Minh Dương bị vô tội phóng thích. Thế nhưng là bây giờ tùy gia đã không nhà để về, liền lấy tay trên đầu một ít tiền, ở thành Dương Châu vùng ngoại ô mua một chỗ trạch viện, chuẩn bị nguyên khí nuốt tiếp tục sống. Thế nhưng là cây muốn lặng mà phong không ngừng, Tôn không đầy đủ cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Hơn nữa là lại nhiều lần dẫn người đến tùy gia tìm đến phiền phức. Tùy gia mặc dù là lấy âm dương thuật truyền thừa Mặc Môn gia tộc, thế nhưng không có nghĩa là tùy gia người sẽ không hiểu võ nghệ. Cuối cùng ở Tôn không đầy đủ 5 lần 7 lượt khiêu khích phía dưới, rốt cục chọc giận tùy Minh Dương. Cuối cùng tùy Minh Dương ra tay đem Tôn không đầy đủ đánh chết, sau đó giao cho một phen trong nhà sự vụ, liền rời khỏi Dương Châu lánh nạn. Tuy nhiên tùy Minh Dương đi, thế nhưng tùy gia có thể cũng không có vì vậy mà yên tĩnh. Người nhà họ Tôn lại nhiều lần trên làm loạn, cuối cùng ở Đồng gia dưới sự giúp đỡ, dĩ nhiên chiếm lấy tùy trạch viện. Bây giờ tùy gia người có thể nói là trôi giạt khắp nơi giữ vô định nơi. Đây tuyệt đối là muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương, muốn bao nhiêu thê thảm đến mức nào. Có câu nói rất hay, trời không tuyệt đường người. Ngay tại tùy gia cùng đường mạt lộ thời điểm, dĩ nhiên gặp phải Dương Châu một vùng Mặc Hiệp. Khi biết được tùy gia người thân phận, liền hướng về tùy gia người thân xuất viện thủ. Thế nhưng là dù vậy, tùy Minh Dương trên thân hay là cõng lấy một việc án mạng. Lý Thái nghe nói được lập kể ra, không khỏi giận tím mặt, tức giận nói, Đồng gia vậy mà như thế ỷ thế hiếp người, vậy cũng đừng trách bản vương không nể tình. Chủ công, Đồng gia này thế lực cũng không nhỏ, không bằng chúng ta trực tiếp phái người đem tùy gia nhận về đến là tốt rồi. Được lập đối với Lý Thái nói, ta Mặc Môn đệ tử nhất định phải đường đường chính chính sống ở nhân gian, tuyệt đối không thể tham sống sợ chết sống ở chỗ tối. hơn nữa ức hiếp ta Mặc Môn đệ tử người. Chẳng cần biết hắn là ai, bản vương cũng phải làm cho hắn trả giá thật lớn. Lý Thái nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay sau đó Lý Thái liền đem mọi người tụ ở Bạc An đại điện phía trên. Mở miệng nói với mọi người nói. Bây giờ Mặc Môn tùy gia xuất hiện ở thành Dương Châu. Tuy nhiên lại chịu đến Đổng gia bức bách. Việc này bản vương không thể không quản. Vì lẽ đó bản vương quyết định đi một chuyến Dương Châu. Mặc Châu thành tất cả liền giao cho Mặc lão gia tử. Giếng lão gia tử cùng sư phụ toàn quyền xử lý. Cao Khản mang thiên nhãn binh sĩ theo bản vương đi thành Dương Châu. Ở Mặc Môn các gia tộc tuyển ra một ít võ nghệ cao cường người theo bản vương đồng hành. Chủ công, chỉ có thiên nhãn binh sĩ e sợ khó có thể bảo hộ chủ công chu toàn. Vẫn để cho ta mang phá giáp quân cùng nhau đi tới so sánh thích hợp. La Hoán mở miệng đối với Lý Thái nói. Chưa kịp Lý Thái nói cái gì, một bên Mặc Thiên Nam mở miệng nói. Ngụy Vương, bây giờ ngươi đang tại phong nhọn đầu sóng bên trên. Có rất nhiều người muốn đối với ngươi gây rối, đặc biệt là ba thục đường môn vẫn mắt nhìn chằm chằm. Cho nên vẫn là đem La Hoán mang tới tương đối an toàn. Lý Thái nghe xong gật gật đầu nói. Đã như vậy, người sư huynh kia liền bồi bản vương đi tới một lần. Hiện tại mọi người trở lại thu thập một phen. Sáng mai chúng ta liền ra đi. Sáng sớm ngày thứ hai Lý Thái mang theo mọi người liền rời khỏi Mặc Châu thành hướng về thành Dương Châu mà đi. Cái này Mặc Châu thành khoảng cách thành Dương Châu khoảng cách cũng không gần. Đầy đủ dùng đem gần một tháng, mọi người mới đến Dương Châu. Tiến vào Dương Châu, Lý Thái cũng không khỏi được vạn phần cảm thán. Không nghĩ tới cổ Dương Châu vậy mà như thế phồn hoa. Không lạ được tùy dạng đế Dương Quảng cuối cùng đồng ý ở lại đây. Tiến vào thành Dương Châu không lâu, được lập liền cùng thành Dương Châu bên trong Mặc Hiệp bắt được liên lạc. Vì vậy mười phần thuận lợi, liền tìm tới tùy gia lâm thời nơi ở. Làm tùy gia người nghe nói tới là Mặc Môn cự tử hiện nay Ngụy Vương thời điểm. Từng cái quỳ trên mặt đất dập đầu như giã tỏi. Yêu cầu Lý Thái cứu Tùy Minh Dương. Nguyên lai ngay tại trước mấy ngày, Tùy Minh Dương bị người nhà họ Đổng phát hiện. Cuối cùng ở không thể địch lại tình huống, bị người nhà họ Đổng bắt sống. Bây giờ đã nhốt vào Dương Châu Thứ Sử Phủ Đại Lao. Các vị mau mau lên. Bản vương nếu thân là Mặc Môn cự tử, liền không thể để Mặc Môn đệ tử bị người bắt nạt. Lý Thái đưa tay đem tùy ra mọi người nâng đỡ, rồi nói ra, chủ công, bây giờ Tùy Minh Dương đã bị nắm lấy. Hiện tại chúng ta phải làm gì đây? Cũng không thể dẫn người đi đánh bền vững cướp ngục đi. La Hoán mở miệng đối với Lý Thái hỏi, bây giờ chính là mùa hè. Khoảng cách mùa thu còn có một quãng thời gian, vì lẽ đó chúng ta có lượng lớn thời gian hòa nhau ván này. Ngày mai phái người nắm chút bạc đi chuẩn bị một chút, để tùy gia gia chủ không nên tại ngục bên trong bị khổ, đồng thời nói cho hắn biết, yên tâm ở trong lao đợi, chuyện còn lại có bản vương đến vì hắn xử lý. Lý Thái một mặt cười gằn đối với La Hoán nói. Nhìn thấy Lý Thái cái kia một mặt cười gằn, La Hoán đã cảm giác được cái gì. Từng tại Lý Thái cùng Thái Nguyên Vương gia quá nhận thời điểm, trên mặt liền lúc dài lộ ra nụ cười như thế. Chủ công, ngươi sẽ không chuẩn bị đem Đổng gia trừ tận gốc lên đi. Đổng gia ở Nho Môn địa vị có thể chỉ đứng sau Khổng gia. Nếu như chủ công thật làm như vậy, e sợ thiên hạ Nho Môn đem coi chủ công vì là tử địch. La Hoán đối với Lý Thái khuyên, hiện nay thiên hạ Nho Môn lại làm sao không nắm bản vương cho rằng tử địch. Ngàn năm qua Nho Môn lừa đời lấy tiếng sự tình cũng không có bớt làm. Nếu bản vương có cái này thời cơ, liền muốn để người trong thiên hạ nhìn thấy Nho Môn chính thức mặt. Để đám này trong mỗi ngày chi hồ giả giá miệng đầy đều là sách thánh hiền ngụy quân tử. Biết rõ cái gì gọi là người làm việc gì đều có trời cao chứng giám. Lý Thái Bá khí 10 phần nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.